Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 167. Đi! Thấy Ma Tinh ăn luôn những thi thể đó, Lâm Thành lập tức mang theo Ma Tinh bay lên trời. Nếu 10 tên cường giả hiện tại đã có được tin tức, giới có thể sẽ trở về. Bọn họ không phải kẻ ngốc, biết chính mình về nước tìm đến Ma Tinh, như vậy khẳng định sẽ không đuổi giết Ma Tinh. Không chạy, kết cục chỉ có một, chính là đối mặt Lâm Thành cùng Ma Tinh liên thủ công kích. Phía trước bọn chúng truy đuổi người từ phương hướng nào, còn nhớ rõ không? Trên trời cao, Lâm Thành nhìn Ma Tinh hỏi. Liên ở phía trước, tìm theo nơi này khẳng định có thể tìm được. Bọn họ chạy bằng hai chân, khẳng định không thể bằng người bay được. Ma Tinh chỉ vào rừng rậm phía trước nói. Được. Lâm Thành gật đầu, bỗng nhiên gia tốc. Xung quanh cuồng phong gào thét, phong cảnh trên mặt đất nhanh chóng lùi lại. Nơi xa liên tiếp xuất hiện núi lớn ở trong tầm mắt Ma Tinh cùng Lâm Thành. Không có bay quá cao, Lâm Thành sợ cảm ứng không được khí tức của 10 tên cường giả. Cứ như vậy vẫn luôn bay 2 giờ, Lâm Thành mang theo Ma Tinh ở trên một đỉnh núi liền ngừng lại. Không có khả năng, bay 2 giờ, vì sao còn không có đuổi theo được? Người xác định phía trước bọn họ liền ở phía sau người không xa chứ? Phi hành 2 giờ với tốc độ cao nhất, không có đạo lý đuổi không kịp. Hiện tại bọn họ phỏng chừng sắp bay ra khỏi địa giới Đông Bắc. Liền tính 10 tên cường giả tốc độ lại mau, cũng nên đuổi theo được rồi mới đúng. Chẳng lẽ đã trốn đi? Ta dám khẳng định, lúc trước bọn họ liền ở phía sau ta không xa, lúc ấy tên nữ pháp sư Mã Gia kia đã đuổi theo ta một giờ, nói không chừng đám cường giả kia cũng liền đuổi theo. Ma Tinh thập phần chắc chắn nói, đối với vị trí của 10 tên cường giả nó thực xác định, nếu không cũng không có khả năng bị 10 tên cường giả đuổi giết lâu như vậy, cũng may vẫn luôn tồn tại. Nguyên nhân chính là vì biết vị trí nơi bọn họ. Thời điểm bọn họ đuổi theo, Ma Tinh liền chạy, dẫn tới đám cường giả kia vẫn luôn đuổi không kịp nó. Hiện tại nó cũng thực nghi hoặc, đàn cường giả này thật giống như trống rỗng biến mất, hoặc là trốn đi, hoặc là không có từ phương hướng này đào tẩu. Hiện tại thực ra thực là phiền toái, hoa hạn lớn như vậy, chúng ta nên tìm từ nơi nào? Lâm Thành gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Hắn cùng Ma Tinh cũng không có pháp môn tìm người, nếu cường giả trốn đi hoặc là đào tẩu từ phương hướng khác, như vậy muốn tìm đến bọn họ là rất khó, có thể nói như biển rộng tìm kim. Nếu không về Yến Kinh trước đi, tìm không thấy liền bỏ đi. Ma Tinh mở miệng nói. Không có biện pháp, nó cũng rất muốn tìm được những cường giả đó. Một chút hiện tại căn bản không biết những cường giả đó đã đi nơi nào. Duy nhất có thể xác định chính là những cường giả đó đã chạy. Nếu như không chạy, đã sớm nhảy ra đuổi giết Ma Tinh cùng với Lâm Thành. Lâm Thành thở dài một tiếng. Những cường giả đó thực thông minh, muốn giết bọn họ thật sự rất khó. Hiện giờ cũng chỉ có thể trở về Yến Kinh trước. Bất quá trước khi trở về Yến Kinh, Lâm Thành quyết định đi Tương Tây một chuyến, cùng với đám người Cao Duyên tụ hội một chút. Hiện tại Ma Tinh cùng với Tà Linh đều đã tìm được rồi, 10 tên cường giả cũng đào tẩu, sự tình đã hạ màn. Phía trước đáp ứng Cao Duyên cùng với Lão Lý, có thời gian tuyệt đối sẽ đi tìm bọn họ uống rượu. Hiện tại vừa lúc có thời gian, chờ cùng bọn họ uống rượu xong, liền đi địa phủ cứu ra đám người tổ chức nghỉ. Đi địa phủ, Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên đến, bất quá có Trung Quỷ ở đó, hắn không có nhiều lo lắng. Giữa cuộc địa vị của Trung Quỷ ở tại địa phủ rất cao, Tướng Hắc Bạch Vô Thường gọi Trung Quỷ là Trung gia sẽ biết. Lập tức Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói, chúng ta đi Tương Tây, sau đó trở về Yến Kinh. Cũng được, dù sao ngươi xem mà làm đi. Ma Tinh gật gật đầu. Hiện tại không có bị đuổi giết, đi nơi nào đều không sao cả. Giây tiếp theo, Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay thẳng đến Tương Tây. Mà bên phía 10 tên cường giả, bọn họ còn không biết Lâm Thành đã tìm được Ma Tinh, hơn nữa đang hướng về Tương Tây bay tới. Giờ phút này bọn họ còn đang chạy nhanh đi, muốn ở trước khi Lâm Thành cùng với Ma Tinh hội hợp, tiêu diệt người đuổi thi, giải đi nghẹn khuất trong lòng. Tốc độ của bọn họ thực mau, bất quá dù nhanh, cũng không nhanh bằng Lâm Thành phi hành. Liền ở độ cao 1.000.000 mét trên đỉnh đầu bọn họ, Lâm Thành mang theo ma tinh gào thét mà qua. Hai bên đều không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Rốt cuộc khoảng cách quá cao, chẳng sợ bọn họ là cường giả, tại dưới loại độ cao này cũng là cảm ứng không được. Không thể không nói, bay ở trên trời thật sự nhanh hơn rất nhiều so với chạy trên mặt đất. Mất gần 5 giờ, Lâm Thành mang theo ma tinh đi vào tương Tây, mà bên phía 10 tên cường giả mới vừa chạy ra khỏi địa giới Đông Bắc. Giờ phút này, màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ đại địa. Lâm Thành đáp xuống ở bên cạnh nhà tranh của Cao Xuyên. Trong nhà tranh, sáng lên ánh nến mỏng manh. Cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, Cao Xuyên cùng với Cao Sơn cùng nhau từ trong nhà tranh đi ra. Cương Thi Vương! Thời điểm nhìn đến Lâm Thành, Cao Xuyên đầy mặt kinh ngạc. Phía trước Cương Thi Vương vừa mới đi, vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Phía trước đáp ứng cùng với các ngươi uống rượu, hiện tại ta đã tới. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên cười nói, người không phải đi tìm ma tinh sao? Tìm được rồi sao? Cao Xuyên thập phần nghi hoặc hỏi. Đã tìm được rồi, tiểu gia hỏa này chính là ma tinh, chẳng qua đã làm 10 tên cường giả chạy thoát, có điểm đáng tiếc. Nó chính là ma tinh sao? Cao Xuyên có chút sửng sốt. Phía trước hắn cũng không có gặp qua ma tinh, cũng tưởng rằng ma tinh có bộ dáng cao lớn thô kệch, ai biết vậy mà là một cậu bé. Chưa bỏ toàn thân tái nhợt, tựa hồ cũng không có bất luận chỗ nào kỳ quái. Tiểu ca ca, chúng ta đi bơi lội được không? Cao Sơn nhìn thấy ma tinh, tựa hồ tự cảm thấy hứng thú, mại động gót chân nhỏ, đầy mặt ý cười đi vào bên người ma tinh. Cút đi! Ma tinh cau mày khẽ quát một tiếng. Nó không có hứng thú cùng chơi đùa với thằng nhóc này. Tại sao lại nói chuyện như vậy? Tên ta đem người ném cho 10 tên cường giả kia hay không? Lâm Thành trừng mắt nhìn ma tinh nói. Hiện tại hắn không sợ ma tinh. Nếu bàn về thực lực, ma tinh chưa chắc mạnh bằng hắn. Tuy rằng giết không chết nó, nhưng làm cho nó ăn mệt một chút vẫn là có thể. Trước kia thực lực của hắn không bằng ma tinh, chỉ có thể chiều chuộng ma tinh. Hiện tại hắn cũng sẽ không chiều chuộng ma tinh nữa. Vào nhà đi, vào nhà ngồi. Cao Xuyên cười cười, nhanh chóng giảng hòa. Hắn đã biết tính tình ma tinh, tiểu gia hỏa này tính tình tựa hồ thực táo bạo, cũng không biết thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Ngươi không đi, ta đi một mình. Cao Sơn chu cái miệng nhỏ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ma tinh, một mình đi đến con suối. Sơn Nhi, chú ý an toàn. Cao Xuyên nói một câu, liền không hề để ý tới Cao Sơn. Hiện tại Cao Sơn đã không phải là đứa trẻ bình thường, mà là cổ võ giả cảnh giới cổ võ nhập môn. Hắn thực yên tâm để cho Cao Sơn một mình bơi lội bên trong con suối. Hết thảy những việc này đều ít nhiều nhờ có Cương Thi Vương. Tiến vào trong phòng, Cao Xuyên chuyển ghế đến cho Lâm Thành cùng với Ma Tinh. Cương Thi Vương, Ma Tinh, các người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Ta đi gọi lão Lý. Gia hỏa này phía trước còn nói ngươi lừa dối chúng ta, nói ngươi rời đi liền sẽ không tới tìm chúng ta, chờ lát nữa thế nào cũng phải phạt hắn uống vài chén rượu mới được. Cao Xuyên cười nói, đối với bọn họ mà nói, uống rượu chính là lạc thú duy nhất của bọn họ, có thể không có nữ nhân, nhưng không thể không có rượu. Nói xong, Cao Xuyên gọi phi cương của hắn ra, kêu một tiếng, phi cương không có xuất hiện, hai tiếng vẫn là không có xuất hiện, tiếng thứ ba, sắc mặt Cao Xuyên hoàn toàn thay đổi. Sẽ không phải lại xảy ra vấn đề gì chứ? Trước kia gọi một tiếng phi cương liền tới rồi, hôm nay liên tiếp gọi ba tiếng, thế nhưng không có bất luận phản ứng cái gì. Tình huống như thế nào? Lâm Thành từ trên ghế đứng lên, cũng ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Phi cương bị Cao Xuyên khống chế, phía trước thập phần nghe lời, gọi một tiếng là có thể nháy mắt xuất hiện ở trước người Cao Xuyên, nhưng hiện tại gọi ba tiếng, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là cổ võ giả của 10 thế lực lớn lại tới nữa? Cao Xuyên nhíu nhíu mày, không nói hai lời, lao thẳng đến bên ngoài nhà tranh, sau đó tiến vào một gian nhà tranh khác. Một gian nhà tranh này là nơi hắn thả phi cương. Lần trước người của 10 thế lực lớn không biết dùng phương thức gì, làm cho phi cương của bọn họ mất đi khống chế. Hắn hoài nghi lần này cũng là 10 thế lực lớn động tay động chân, nếu không phi cương không có khả năng không nghe lời hắn. Lâm Thành mang theo ma tinh theo sát sau đó, tiến vào trong nhà tranh. Cao Xuyên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phi cương tránh ở một góc âm u run bần bật, nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, run rẩy càng thêm lợi hại, trong miệng phi cương không ngừng phun ra thi khí. Loại sợ hãi nhân tính hóa này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Giống như thời điểm lần trước hắn tới, Phi Cương cũng run rẩy như vậy, chẳng qua không run lợi hại thế này. Chẳng lẽ Phi Cương này thật sự sợ hãi chính mình sao? Cũng may không có việc gì. Thấy Phi Cương ở trong phòng, Cao Duyên nhẹ nhàng thở ra thật dài. Hiện tại xem ra cũng không phải là người của 10 thế lực lớn động thủ, mà là Phi Cương sợ hãi Lâm Thành. Không chỉ có Phi Cương của hắn, chính là Phi Cương của Lão Lý cũng sợ hãi Lâm Thành. Lần trước Lâm Thành xuất hiện, Phi Cương cũng từng run rẩy như vậy, lần này vẫn run rẩy như cũ, thậm chí run rẩy càng thêm lợi hại. Cương Thi Vương, xem ra thật sự là Cương Thi Vương, vương giả trong Cương Thi, đủ để cho Cương Thi còn lại sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nó hình như rất sợ ta. Lâm Thành rất là nghi hoặc nhìn về phía Cao Duyên. Cao Duyên là người đuổi thi, đối với Cương Thi thập phần hiểu biết, hắn hẳn là biết sao lại thế này. Dù sao Lâm Thành đều nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra rốt cuộc sao lại thế này. Tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng đều là Phi Cương. Phi Cương của Cao Duyên không có đạo lý sợ hãi hắn. Hơn nữa Cương Thi này là bị Cao Duyên khống chế, không có bất luận linh trí cái gì, chỉ biết nghe mệnh lệnh của Cao Duyên mà hành sự. Nếu không có linh trí, liền không có khả năng sợ hãi. Duy nhất có thể giải thích chính là nó sợ hãi là đến từ chính bản năng. Bản năng nhìn thấy Lâm Thành mà sợ hãi. Nếu thật sự là như vậy, những cường thi có linh trí còn không phải là sẽ bị dọa cho ngây ngốc hay sao? Nói thật, ta đã sống vài thập niên cũng chưa từng thấy qua loại việc lạ này. Bất quá loại việc lạ này phát sinh ở trên người của người cũng thực bình thường. Cao Xuyên nói. Người không biết là chuyện như thế nào sao? Thấy Cao Xuyên nói nửa ngày cũng chưa nói ra được rốt cuộc là chuyện như thế nào, Lâm Thành nhịn không được lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Cao Xuyên gật gật đầu. Hắn là thật sự không biết, ngay cả Lão Lý cũng không biết. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Thấy Cao Xuyên gật đầu, Lâm Thành nhìn Phi Cương, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi lại đây. Thùng thùng. Giây tiếp theo, sự tình làm cho Cao Xuyên cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng đã phát sinh. Chỉ thấy Phi Cương này nhảy lên một chút, thân thể run rẩy đi vào trước người Lâm Thành, trong miệng phun ra thi khí đứt quãng, thật giống như người run rẩy va chạm hàm răng trên dưới. Sao có thể? Cao Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm vào một màn này. Phi Cương là bị hắn khống chế, vì sao sẽ nghe Lâm Thành nói? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu lúc này Lâm Thành muốn làm hại hắn, vậy thì cũng quá khủng bố đi. Thân là người đuổi thi, khống chế cương thi thập phần lợi hại, vậy mà hiện giờ cương thi chính mình khống chế lại nghe một con cương thi khác nói. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Ngươi thử xem, nhìn xem nó có nghe ngươi nói hay không. Lâm Thành nhìn về phía Cao Xuyên. Cao Xuyên gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Lại đây. Phi Cương tiếp tục run rẩy thân thể, căn bản không dao động, thật giống như không có nghe được Cao Xuyên nói. Nháy mắt, Cao Xuyên có một loại cảm giác ăn phải ruồi bọ, thập phần ghê tởm, khó chịu, thậm chí nội tâm còn có một chút bi thương. Cương thi này từ khi bắt đầu là tử nhãn, liền vẫn luôn đi theo hắn, vì hắn từng bước một bồi dưỡng thành Phi Cương. Nháy mắt chính là vài thập niên, không phải thân nhân mà còn hơn hẳn thân nhân. Bình thường hắn cũng đối với Phi Cương thực tốt, Phi Cương cũng thực nghe lời. Hiện tại gặp được Lâm Thành, vậy mà nghe Lâm Thành mà không nghe hắn. Phản bội, quả thực là phản bội. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước hắn cho rằng Phi Cương chỉ là đối với Lâm Thành sợ hãi mà thôi, trăm triệu lần không nghĩ tới Phi Cương vậy mà còn sẽ nghe Lâm Thành. Ta bảo ngươi lại đây. Cao Xuyên không tin có tà, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Phi Cương vẫn là không dao động, không có bất luận ý tứ muốn đi qua cái gì. Từ đầu đến cuối, nó đều đứng ở trước mặt Lâm Thành, thân thể run bần bật. Tâm tình của Cao Xuyên cực kỳ phức tạp, không biết nên dùng ngôn ngữ gì tới hình dung. Không phải chứ, cương thi này chính là người khống chế, hiện tại vậy mà nghe ta sao? Lâm Thành cũng có chút trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đột phá đến Phi Cương, còn có loại năng lực này. Nếu Phi Cương toàn thế giới đều giống như vậy, vậy chẳng phải hắn thật sự trở thành cương thi vương rồi sao? Bản lĩnh này rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Cương Thi Vương, người cũng không thể cướp nó đi. Ngay sau đó, Cao Xuyên đầy mặt khẩn trương nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Phi cương thật vất vả bồi dưỡng, hắn sợ Lâm Thành trực tiếp mang theo phi cương của hắn chạy trốn. Rốt cuộc phi cương rất mạnh, không chừng Lâm Thành sẽ có tâm tư như vậy. Còn đừng nói, vừa rồi Lâm Thành thật sự đã sinh ra ý nghĩ như vậy, đem phi cương của Cao Xuyên cùng với lão Lý mang đi, đưa tới đại quân cương thi. Như vậy đại quân cương thi của hắn liền có hai con phi cương. Nghe được Cao Xuyên nói, Lâm Thành lập tức liền dập tắt loại ý niệm này. Không thể bởi vì hai con phi cương mà cùng với người đuổi thi quyết liệt. Hiện tại kẻ thù đã đủ rồi, nếu như lại đắc tội người đuổi thi, thật sự là sẽ một bước khó đi. Hơn nữa hai con phi cương mà thôi, hắn tin tưởng về sau phi cương của hắn tuyệt đối sẽ không ngừng ở hai con. Ngay sau đó, Lâm Thành cho Cao Xuyên một ánh mắt yên tâm nói: Yên tâm, ta sao có thể cướp đi phi cương của ngươi? Ta biết nó là bảo bối của ngươi, đoạt nó đi rồi, sức chiến đấu của ngươi liền sẽ suy giảm lớn. Cảm tạ. Cao Xuyên đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ. Lâm Thành không cướp đi phi cương của hắn là được, nếu thật sự muốn cướp, hắn căn bản ngăn cản không được. Nghiệt xúc ăn cây táo rào cây xúc này, vì sao liền sợ hãi Lâm Thành như vậy? Đồng dạng là phi cương, chênh lệch cũng quá lớn đi. Mang Cao Xuyên đi đến chỗ của lão Lý, có nghe hay không? Lâm Thành tiếp tục nhìn phi cương nói. Thân thể phi cương hung hăng run lên, không nói hai lời, mang theo Cao Xuyên trực tiếp bay đi ra ngoài, sau đó hướng về phương hướng chỗ lão Lý bay đi. Lợi hại, Lâm Thành, vậy mà ngươi có thể cho phi cương của người khác nghe ngươi. Ma Tinh tán thưởng nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, bản lĩnh của Lâm Thành nó đã nhìn không thấu. Trước kia là con kiến có thể tùy tiện khinh dễ, trong bất chi bất giác vậy mà đã cường đại hơn so với nó một ít. Bất quá nghĩ đến địa vị của Lâm Thành, Ma Tinh nháy mắt liền thoải mái. Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới có năng lực như vậy. Ngươi nói nếu cường thi toàn thế giới đều giống vậy, ta chẳng phải là có thể thống lĩnh toàn bộ cường thi hay sao? Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Cường thi trên thế giới này vẫn là có một ít, thật giống như Tà Bồ Tát ra đời linh trí cũng không hề là số ít. Trước kia thiếu chút nữa là bị Tà Bồ Tát giết chết, đều là cường thi, không chừng còn có cường thi lợi hại tồn tại. Hiện giờ hắn có năng lực như vậy, đều không cần phải lo lắng cường thi đối với hắn có bất luận ý tưởng bất lợi gì. Nhìn thấy hắn đều run bần bật. Ngay cả cường thi bị Cao Xuyên khống chế cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của hắn, huống chi là những cường thi không có bị khống chế. Đến lúc đó trở lại Yến Kinh, có thể dùng Tà Bồ Tát cùng với Cương Thành còn có Diệp Nhã tới thử xem. Bất quá nói trở về, lâu như vậy chưa thấy được Cương Thành, không biết gia hỏa này đã biến dị đến tình trạng gì. Nói vậy vẫn là giống như trước đây đi. Kim cương cổ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng là một con cương thi vẫn luôn biến dị. Ngươi nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Khẳng định có thể. Ma Tinh thập phần chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Mà kẻ có năng lực này hay không, tất cả ý tưởng của Lâm Thành đều có thể thực hiện. Ngươi làm sao biết khẳng định có thể? Nói trở về, vì sao ngươi đi theo ta? Hiện tại có thể nói đi, đừng lừa dối ta. Ta không tin ngươi thật sự chỉ là vì làm ta mang ngươi đi chơi. Chính là vì làm ngươi dẫn ta đi chơi, bằng không ta đi theo ngươi làm gì? Ma Tinh hơi hơi mỉm cười nói. Không nói thì thôi. Lâm Thành cũng không so đo, dù sao sớm muộn gì đều có thể biết được mục đích của Ma Tinh đi theo hắn. Nếu Ma Tinh không nói, hỏi nhiều cũng không thú vị. Chỉ cần biết gia hỏa này đối với hắn không có ý đồ xấu là được rồi. Nếu Ma Tinh muốn hại hắn, lúc ấy đối mặt 10 tên cường giả kia không cứu hắn là được. Có một số việc hiện tại người không thể biết, chuyện người nên biết đến về sau tự nhiên sẽ biết. Ma Tinh do dự một chút, sau đó nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Thành nháy mắt xác định được ý tưởng trong nội tâm. Ma Tinh đi theo hắn quả nhiên không phải là vì làm cho hắn chính mình mang nó đi chơi. Hơn nữa trước kia Ma Tinh ngây ngô đều là cố ý giả vờ. Gia hỏa này rốt cuộc đi theo chính mình làm gì? Lâm Thành không cho rằng gia hỏa này là vì bảo hộ chính mình. Rốt cuộc Ma Tinh lợi hại như vậy, ai có năng lực lớn làm cho Ma Tinh cam tâm tình nguyện bảo hộ hắn như vậy được? Không có nghĩ nhiều, Lâm Thành mang theo Ma Tinh một lần nữa trở lại bên trong nhà tranh, chờ Cao Xuyên mang lão Lý trở về. Mà Cao Sơn đang ở bên trong con suối bơi lội, chơi vô cùng vui vẻ. Tiểu gia hỏa này có kỹ thuật bơi lội thực tốt, lặn xuống nước là có thể bơi xa mười mấy mét. Không làm Lâm Thành đợi lâu, Cao Xuyên thực mau liền mang theo lão Lý lại đây. Lần này lão Lý không có mang theo phi cương của hắn lại đây. Thực rõ ràng, khẳng định Cao Xuyên đã đem chuyện vừa rồi nói cho lão Lý. Lão Lý hẳn là sợ hãi Lâm Thành đem phi cương của hắn cướp đi, cho nên mới không có mang đến. Lâm Thành không biết, lão Lý đã đem phi cương của hắn ẩn nấp rồi. Hắn thật đúng là sợ Lâm Thành có chủ ý với phi cương của hắn. Vốn dĩ hắn có chút không tin. Hiện tại sau khi nhìn thấy phi cương của Cao Xuyên hạ xuống, dùng sức run rẩy thân thể, nháy mắt liền tin tưởng. So với phía trước, phi cương tựa hồ càng thêm sợ hãi Lâm Thành. Hẳn là cùng với thường lực của Lâm Thành có quan hệ. Nếu bọn họ không có đoán sai, thực lực của Lâm Thành lại gia tăng rồi. Cương Thi Vương, không nghĩ tới ngươi liền đã trở lại nhanh như vậy, phía trước còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Lão Lý nhìn Lâm Thành cười nói, sau đó cùng với Cao Xuyên tiến vào trong nhà. Vì sao không tới? Ta còn muốn uống rượu ngon của các ngươi đây. Còn đừng nói, rượu của lão Lý cùng với Cao Xuyên thật sự thực dễ uống, bên ngoài đều không có bán. Đây là rượu trước kia bị bọn họ lưu giữ vài thập niên. Nói vậy, vị này chính là Ma Tinh đi. Lão Lý nhìn về phía Ma Tinh ngồi ở bên cạnh Lâm Thành hỏi. Đối với đại danh của Ma Tinh, hắn cũng là như sấm bên tai. Ai cũng đều biết, Ma Tinh cùng với Lâm Thành giống nhau, bị 10 tên cường giả đuổi giết. Hiện giờ cũng may vẫn còn tồn tại. Thực lực thật sự rất mạnh. 10 tên cường giả, liền tính là bọn họ cũng đều không có bất luận hy vọng có thể sống sót cái gì. Đúng vậy, nó chính là Ma Tinh. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu nói. Sau đó Cao Xuyên lấy ra rượu của mình, sau mấy món ăn, còn có một ít đồ ăn vặt mua từ bên ngoài. Qua 3 tuần rượu, Lâm Thành vốn dĩ muốn suốt đêm trở về Yến Kinh, nhưng bị Cao Xuyên lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, mặt trời đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào một tia nắng. Lâm Thành lúc này mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thời gian, đã là 10 giờ sáng. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Cương Thi Vương, mau đứng lên, nhanh chóng, có việc gấp. Ngoài cửa, thanh âm vội vàng của Cao Xuyên vang lên. Chuyện gì mà gấp như vậy? Lâm Thành từ trên giường ngồi dậy, không chút để ý hỏi. Tiểu Tưởng mang theo 9 tên cường giả còn lại tới, giờ phút này còn đang ở bên phía nam của Tương Tây tàn sát 4 phía người đuổi thi chúng ta. Cái gì? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nói 2 lời, đánh lên tinh thần, trực tiếp vọt tới cửa, mở cửa mà ra. Nhìn Cao Xuyên đứng ở ngoài cửa, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Người xác định là bọn họ chứ? Thập phần xác định, không có khả năng sai lầm, bọn họ hẳn là tới trả thù ta. Cao Xuyên thập phần chắc chắn nói. Thực tốt, phía trước còn đang tìm bọn họ, vốn tưởng rằng bọn họ đã trở về, ai biết lại tới Tương Tây. Vừa lúc, lần này xem bọn họ chạy như thế nào. Ma Tinh đâu, để Ma Tinh gọi tới. Lão Lý đã đi. Cao Xuyên nói. Chúng ta đi bên ngoài chờ nó. Nói xong, Lâm Thành mang theo Cao Xuyên đi vào trong sân. Ngay sau đó, Ma Tinh cùng với Lão Lý từ trong phòng đi ra. Lại đây, chúng ta đi tìm 10 tên cường giả. Lâm Thành có chút vội vàng nói. Hắn sợ đi chậm, những cường giả đó lại chạy. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, vậy mà còn dám tới Tương Tây trả thù người đuổi thi. Chẳng lẽ đầu bọn họ bị ngốc hay sao? Hay là bọn họ cho rằng có thể ngăn trở chính mình cùng với Ma Tinh liên thủ? Ma Tinh gật đầu, đi vào bên người Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Ma Tinh trực tiếp bay lên không trung, hướng về phía nam của Tương Tây bay đến. Ta mang người đi gọi phi cương của người trước, sau đó cùng nhau trợ giúp Cương Thi Vương. Cao Xuyên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lão Lý nói. 10 tên cường giả đang tàn sát người đuổi thi bọn họ, bọn họ cần thiết phải ra tay, vừa lúc có thể liên hợp cùng với Lâm Thành và Ma Tinh. 10 tên cường giả lần này làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nhanh chóng đi. Lão Lý thập phần vội vàng, sớm biết rằng thế này nên đem phi cương của hắn mang lại đây, như vậy liền không cần chậm trễ thời gian trở về gọi phi cương của hắn. Ra tới. Cao Xuyên quát khẽ một tiếng. Giây tiếp theo, phi cương đột ngột xuất hiện ở trước người Cao Xuyên. Sau khi Lâm Thành rời đi, phi cương không sợ hãi, Cao Xuyên cũng có thể tiếp tục làm cho phi cương nghe lời hắn. Thực mau, phi cương mang theo 2 người bay đến chỗ của Lão Lý. Bọn họ cần thiết phải mang theo phi cương của Lão Lý. Một con phi cương thêm cả chính bọn họ có thể đối phó 1 cường giả. 2 người bọn họ có thể đối phó 2 gã, thêm cả Lâm Thành cùng với Ma Tinh, đối phó 10 tên cường giả vấn đề hẳn là không lớn. Rốt cuộc phía trước không có 2 người bọn họ, Lâm Thành cùng với Ma Tinh đều đi phản sát 10 tên cường giả. Chẳng qua 10 tên cường giả đã chạy. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ không phải chạy, mà là tới tường Tây. Từ điểm này có thể nhìn ra, Lâm Thành cùng với Ma Tinh có thực lực đối phó cường giả. Hơn nữa có thêm hai người bọn họ, tựa như hổ mọc thêm cánh. Sau khi Lâm Thành cùng với Ma Tinh rời khỏi, dùng nửa giờ liền đi vào phía nam của tường Tây. Hai người đang ở trên trời cao hàng cây số, rất dễ dàng liền cảm giác được tiếng chém giết phía dưới. Phía dưới là một tòa sơn thôn nhỏ, toàn bộ cư dân trong thôn đều là người đuổi thi. Nơi này cũng là hang ổ của người đuổi thi, đại bộ phận người đuổi thi đều tụ tập ở chỗ này. Nếu bọn họ bị giết, người đuổi thi cũng tương đương với tuyệt tích. Vốn dĩ người đuổi thi liền ít, hiện tại càng ít. Thật đúng là bọn họ, lần này xem bọn họ chạy như thế nào. Cảm nhận được khí tức của đám người tiếu tường, sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, mang theo Ma Tinh trực tiếp vọt đi xuống. Giờ phút này trong thôn, đám người tiếu tường đang tàn sát người đuổi thi. Những người đuổi thi đó khống chế cương thi phản kháng, nhưng cương thi quá yếu, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bang một tiếng, một cường giả tùy tay vung lên, trực tiếp đem một con hắc cương đánh nổ. Thân thể chợt lóe, xuất hiện ở phía sau một người đuổi thi. Phụ một tiếng, trường kiếm trong tay thọc xuyên thân thể của tên người đuổi thi này. Tiểu tượng, ngươi nói hai gã lão tổ của người đuổi thi có thể xuất hiện hay không? Giết những con kiến này hoàn toàn không có bất luận ý nghĩa gì. Một cường giả khác đi vào bên người tiểu tượng hỏi. Hai gã lão tổ của người đuổi thi đương nhiên chính là Cao Xuyên cùng với Lão Lý. Hai người bọn họ chính là người lợi hại trong toàn bộ người đuổi thi. Không có biện pháp, nhất mạnh người đuổi thi đã thừa thớt. Có thể xuất hiện hai gã lão tổ như Cao Xuyên cùng với Lão Lý đã đúng là không dễ. Nếu không, 10 người bọn họ cũng không dám tới tìm người đuổi thi gây phiền toái. Khẳng định sẽ đến, người đuổi thi rất ít. Nếu như bị chúng ta giết toàn bộ, người đuổi thi bọn họ liền tương đương với tuyệt tích. Hai lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên đứng nhìn. Giết hai người bọn họ, người đuổi thi còn giữ lại căn bản sẽ không làm được cái gì. Sẽ xuất hiện liền tốt. Có người săn cường các người, người đuổi thi căn bản không có gì tất yếu phải tồn tại. Tên cường giả này nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường đối với người đuổi thi. Không có biện pháp, người đuổi thi không mạnh, chỉ có thể bị những cường giả đó khinh dễ. Nếu người đuổi thi cường đại, bọn họ căn bản không dám tới tìm người đuổi thi gây phiền toái. Không đúng, người có cảm giác được hay không? Ngay sau đó, tiểu tượng đột nhiên nhăn mày lại. Hắn tựa hồ cảm ứng được khí tức của Lâm Thành cùng với Ma Tinh, nhưng lại là không dám xác định. Hơn nữa, Lâm Thành cùng với Ma Tinh làm sao sẽ hồi hợp nhanh như vậy? Lại còn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ vừa mới ra tay đối với người đuổi thi, Lâm Thành cùng với Ma Tinh không có đạo lý sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Liên tính Lâm Thành cùng với Ma Tinh hội hợp, hiện tại hẳn là còn đang ở Đông Bắc mới đúng. Vì sao lại sẽ đến nhanh như vậy? Khí tức của Lâm Thành cùng với Ma Tinh, người cũng cảm ứng được sao? Tên cường giả này đầy mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi hắn còn cho rằng chính mình đã cảm giác sai rồi. Thấy thiếu tường cũng đầy mặt ngưng trọng, nội tâm đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Hỏng rồi, thật sự là bọn chúng, đi mau. Khóe mắt của thiếu tường co giật, khẽ quát một tiếng, xoay người liền chạy. Cường giả còn lại cũng sôi nổi cảm giác được khí tức của Lâm Thành cùng với Ma Tinh. Ở thời điểm tiếu tường chạy, bọn họ theo sát sau đó. Về phần người đuổi thi, hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Nếu chở hai gã lão tổ của người đuổi thi tới rồi, hơn nữa có Lâm Thành cùng với Ma Tinh, bọn họ rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Về một cái, đúng lúc này, Lâm Thành cùng với Ma Tinh đột ngột xuất hiện ở trước người tiếu tường. Muốn chạy sao? Lâm Thành sao có thể làm cho bọn họ dễ dàng chạy trốn như vậy? Thật sự là các ngươi! Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Ma Tinh, tiếu tường dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Hắn biết đã chạy không thoát. Lâm Thành đột phá đến phi cương, bọn họ dựa vào hai chân căn bản chạy không bằng Lâm Thành bay ở trên trời. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chiến tên cường giả còn dư lại cũng không chạy, sôi nổi đi vào bên người tiếu tường. Bọn chúng vì sao sẽ đến nhanh như vậy? Tiểu tưởng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành cùng với Ma Tinh. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Lâm Thành cùng với Ma Tinh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại không phải thời điểm suy xét vì sao bọn chúng tới nhanh như vậy. Hiện tại bọn chúng tới cũng tới rồi, người nhanh chóng ngẫm lại biện pháp. Lại là một cường giả mở miệng nói. Mẹ nó, ta có biện pháp cái rắm. Tiểu Thường cảm giác đầu đều căng ra, bảo hắn nghĩ cách sao, hắn có thể có biện pháp nào? Biện pháp duy nhất chính là đánh, đánh không lại cũng phải đánh, bằng không còn có thể đầu hàng hay sao? Lần này là bọn họ thua, không nghĩ tới Lâm Thành cùng với Ma Tinh hồi hợp nhanh như vậy, hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở chỗ này. Nếu không, bọn họ tuyệt đối có thể tiêu diệt người đuổi thi. Sớm biết rằng thế này nên nghe lão tổ, trực tiếp trở về thì tốt rồi. Có lão tổ cùng với đông đảo sư huynh đệ, Lâm Thành cùng với Ma Tinh liền tính lợi hại cũng không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Hiện tại thì tốt rồi, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. 10 người ở đây tuyệt đối sẽ có người ngã xuống, về phần là ai bọn họ cũng không biết. 10 người các người đã để ta tìm được, vốn tưởng rằng các người đi trở về, ai biết lại tới nơi này, thật đúng là heo đâm tường. Lâm Thành nhìn 10 người cười lạnh nói, người thật sự cho rằng có thể giết chết chúng ta sao? Ánh mắt Tiếu Tường âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Từ khí tức của Lâm Thành phát ra tới xem, Lâm Thành tuyệt đối đã đột phá đến phi cương. Về phần thực lực cụ thể bọn họ không biết, yêu cầu phải cùng Lâm Thành giao thủ mới có thể hiểu biết chân chính. Có thể giết chết hay không, chờ lát nữa các người sẽ biết. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, ai đi thử thực lực của nó? Tiếu Tường nhìn 9 người còn lại hỏi. 9 người đều làm bộ giống như nghe không được, đem ánh mắt nhìn tới nơi khác. Thử thực lực của địch nhân là rất nguy hiểm, loại sự tình này bọn họ sao có thể đi làm? Phế vật! Tiểu Đường thầm mắng một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, không hề có dấu hiệu lao tới Lâm Thành. Tới thực tốt! Cùng với Tiểu Tường đánh qua giao tế nhiều lần như vậy, hắn đã sớm phòng bị Tiểu Tường. Thấy Tiểu Tường đột nhiên xông tới, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Phía trước bị Tiểu Tường đè nặng đánh, thiếu chút nữa bị mất mạng, hiện tại là thời điểm thu chút lợi tức. Điểm lãng trưởng! Bất thình lình, Lâm Thành vận chuyển thi khí, liên tiếp ở không trung đánh ra ba trường. Ba trường trung điệp đột nhiên hướng về Tiếu Tường đánh tới. Hắn đột phá đến phi cương sơ kỳ, thi triển ra thức thứ ba của điểm lãng trưởng, uy lực so với phía trước không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Cảm nhận được uy lực của một trường này, Tiếu Tường không dám ngạnh kháng, lắc mình tránh né. Tuy rằng một trường này không đến mức nháy mắt hạ gục hắn, nhưng khẳng định là sẽ làm cho hắn bị thương. Uy lực của một trưởng này so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Một tháng không thấy, vậy mà nó cường đại đến nông nỗi như thế. Đây vẫn là dưới tiền đề không có thi triển chiến võ thần điển. Hơn nữa Cương Thi Vương có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hiện tại có chút khó làm. Dựa vào chín phế vật kia đối phó Lâm Thành và Ma Tinh khẳng định không được. Huống chi chờ lát nữa hai vị lão tổ của người đuổi thi sẽ đến. Nghĩ đến đây, Tiếu Tường đã tự hỏi chạy trốn như thế nào. Giết chết Lâm Thành là không có khả năng. Nếu ở tiền đề không có thi triển chiến võ thần điển, còn có thể cùng hắn chiến đấu. Nếu thi triển, hắn căn bản không phải đối thủ. Chẳng sợ có bộ lôi trường cùng với đoạt mệnh cửu kiếm cũng không ngoại lệ. Nếu như hắn biết đầy đủ cửu kiếm của đoạt mệnh cửu kiếm, hắn có tin tưởng đối phó Lâm Thành. Mấu chốt hắn chỉ biết nhất kiếm, hơn nữa Lâm Thành còn biết làm như thế nào tránh né một kiếm này. Không tồi, vậy mà bị ngươi tránh thoát. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Ngươi thừa nhận một kích của ta, nếu có thể không chết ta liền buông tha các ngươi. Ta thề, nếu như không buông tha các ngươi, thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Tiếu Tường nói, nếu Tiếu Tường đáp ứng, Lâm Thành tuyệt đối có tin tưởng một kích đánh chết Tiếu Tường. Rốt cuộc điểm lãng trường sau khi cải tiến lực công kích rất mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là thi triển quá chậm, còn có khoảng cách không dễ khống chế. Hiện tại hắn thực chờ mong Tiếu Tường có thể đáp ứng đánh chết Tiếu Tường, chiến tên cường giả còn dư lại liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Rốt cuộc đã thiếu đi một người. Bất quá Tiếu Tường thực thông minh, hẳn là sẽ không đáp ứng. Mà kệ đáp ứng hay không đáp ứng, Lâm Thành vẫn là phải thử một chút, vạn nhất đáp ứng thì sao? Tiếu Tường, cùng nó đánh cuộc đi. Không sai, đánh cuộc đi, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Tiếu Tường, đáp ứng nó. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ngăn trở một kích của Cương Thi Vương. Tiếu Tường, mau trả lời. Nghe được Lâm Thành nói, chiến thánh cường giả sôi nổi mở miệng. Nếu Tiếu Tường có thể thừa nhận một kích của Cương Thi Vương mà không chết, như vậy bọn họ liền có thể bình yên vô sự rời đi. Nếu như không chịu nổi, bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chết cũng chỉ là Tiếu Tường mà thôi. Đánh cuộc, vì sao không đánh cuộc? Tiểu Thường ở trong lòng thầm mắng một câu, ngay sau đó nhìn Lâm Thành nói: Người cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Muốn đánh cuộc, vậy thì ngươi hãy làm cho bọn họ đánh cuộc, ta sẽ không đánh cuộc cùng ngươi. Nói giỡn sao? Lâm Thành không có tin tưởng tuyệt đối, sao có thể phát ra loại lời thề này? Hắn không muốn chính mình đi tìm chết. Không đánh cuộc, hắn có 80% cơ hội đào tẩu, nếu đánh cuộc phải chỉ có 10%. Bọn họ không phải muốn chính mình đánh cuộc sao? Vậy thì để cho bọn họ tự mình tới đánh cuộc đi. Đồng Dạng là dùng cổ đỡ lấy đầu, đầu của bọn họ không biết lớn lên như thế nào, vậy mà ngu như thế. Thấy Tiếu Tường cự tuyệt, Lâm Thành cũng không ngoài ý muốn. Rõ cuộc hắn đã sớm đoán được Tiếu Tường không có khả năng đáp ứng rồi. Lập tức nhìn chín tên cường giả còn lại nói: Các ngươi đánh cuộc không? Giết không chết Tiếu Tường, có thể giết chết một cường giả khác cũng tốt. Chín người này vừa rồi nói thật lợi hại, hiện tại thật sự đến phiên bọn họ. Bọn họ đều trầm mặc, ai dám đáp ứng? Và nhất cường thi vương thật sự có thể giết chết bọn họ thì sao? Đến lúc đó không chỉ có sẽ chết, còn tổn thất một cái lực lượng chiến đấu. Vốn dĩ cường thi vương cùng với ma tinh liền khó đối phó, nếu thiếu đi một người liền càng thêm khó đối phó. Tiểu Tường ở bên cạnh cười lạnh một cái, vừa rồi bảo chính mình đánh cuộc, đến phiên bọn họ vì sao lại không đánh cuộc? Xem ra bọn họ cũng không ngốc, biết cùng Lâm Thành đánh cuộc là có nguy hiểm. Phía trước Tiểu Tường nghĩ tới một mình trốn đi, đối với chín người này có chút áy náy, hiện tại một chút áy náy đều không có. Có cơ hội bỏ chạy, quản những người này sống chết thế nào. Lâm Thành cũng không vội, liền ở bên cạnh nhìn, mà kệ bọn họ đáp ứng hay không đáp ứng, kết cục đều chỉ có một, đó chính là chết. Hiện tại hắn đang chờ Cao Xuyên cùng với Lão Lý đuổi tới. Những cường giả đó giết chết người trong nhất mạch đuổi thi của bọn họ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn, khẳng định sẽ đến. Chờ Cao Xuyên cùng với Lão Lý vừa đến, liền có thể đối với 10 người này khởi xướng công kích. Như vậy hai người bọn họ có thể vì hắn cùng với Ma Tinh chia sẻ hai gã cường giả, giữ lại 8 gã liền dễ dàng đối phó. Nếu không phải chờ Cao Xuyên cùng với Lão Lý, Lâm Thành sao có thể cùng với những cường giả đó nói nhiều vô nghĩa như vậy. Cường Thi Vương, chúng ta tới trợ giúp ngươi một tay. Đúng lúc này một trận quát khẽ truyền đến, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cao Xuyên cùng với Lão Lý ở dưới sự dẫn sát của phi cương bọn họ trực tiếp bay lại đây. Không tốt, là lão tổ của người đuổi thi tới, Cường Thi Vương đang kéo dài thời gian. Một cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đã nhìn ra ý đồ của Lâm Thành, đáng tiếc đã muộn, Lão Lý cùng với Cao Xuyên đã đuổi tới. Hai người các ngươi mỗi người một tên, người còn lại giao cho ta cùng với Ma Tinh, lên. Nói xong, Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, thi triển chiến võ thần điển, phương thiên hỏa kích dùng ra, hai chân phát lực, nháy mắt phóng về Tiếu Tường cùng với ba gã cường giả siêu thiên sư tầng thứ 8 phóng tới. Trong 10 người ở đây cũng chỉ có 4 người này là siêu thiên sư tầng thứ 8, tụ linh tầng thứ 2, những người khác đều là tầng thứ 5, tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7. Về phần cảnh giới cổ võ đều là tụ linh tầng thứ 2, chỉ có một người là tụ linh tầng thứ nhất. Hắn không sợ pháp thuật, cần thiết phải vì Ma Tinh chia sẻ những pháp sư cảnh giới cao đó, như vậy Ma Tinh mới sẽ không bị áp chế, có thể buông ra tay chân. Về phần cảnh giới tụ linh tầng thứ nhất, giao cho Cao Xuyên hoặc là Lão Lý đối phó là được. Thực lực của hai người bọn họ cũng rất mạnh, giữa cuộc lúc ấy Cao Xuyên có thể cùng với Tiếu Tường đối kháng, thậm chí còn đánh chạy Tiếu Tường. Đều đừng cất giấu, có thể chiêu đều dùng ra tới. Tiếu Tường quát khẽ một tiếng, cùng với ba gã cường giả này nhằm về phía Lâm Thành. Lâm Thành muốn chiến, bọn họ chỉ có thể chiến, lấy một địch bốn, cũng không tin Cường Thi Vương thật sự có thực lực như vậy. Đoạt mệnh cửu kiếm. Giây tiếp theo, Tiếu Tường rút ra trường kiếm của bản thân, một kiếm đâm về phía Lâm Thành. Hắn biết Lâm Thành có thể tránh thoát đi, một kiếm này cũng không hy vọng xa vời có thể đâm trúng Lâm Thành. Hắn muốn chính là áp chế Lâm Thành, ba người còn giữ lại sẽ có thể càng dễ dàng đối phó Lâm Thành. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành giống như phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Đây là phương pháp duy nhất mà Lâm Thành biết để tránh né công kích của đoạt mệnh cửu kiếm. Tuy rằng biết quỳ rạp trên mặt đất sẽ bị áp chế, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Không làm như vậy liền sẽ bị thương, đối phó bốn gã cường giả nếu như bị thương, kế tiếp liền không dễ ứng phó. Cường Thi Vương, dám lấy một địch bốn, lão phu không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nếm thử tư vị thất tuyệt lôi công của lão phu. Một cường giả đột nhiên bạo khởi, vận chuyển nội lực, đôi tay nhanh chóng huy động ở không trung, Đột nhiên đôi tay toát ra lôi điện chói mắt, phát ra thanh âm tư tư. Thất tuyển lôi công của lão già này tựa hồ lợi hại hơn so với bôn lôi trưởng của Tiếu Tường rất nhiều. Xem ra phía trước bọn họ đối phó Ma Tinh thật sự đã lưu thủ, hiện tại biết có nguy hiểm, sôi nổi lấy ra bản lĩnh giữ nhà của chính mình. Những cường giả đó không có một ai là dễ dàng đối phó. Nhưng Lâm Thành hiện tại thực lực rất mạnh, dưới tình huống thi triển chiến võ thần điển, chỉnh thể thực lực tăng lên 5 lần, phản ứng thập phần nhanh chóng. Tại thời điểm cường giả này dùng ra thất tuyệt lôi công, Lâm Thành đã lăn trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền đi vào khoảng cách hơn 10 mét. Oanh một tiếng, cùng lúc đó, tên cường giả này một trường chụp vào vị trí vừa rồi Lâm Thành đã nằm sấp xuống. Tức khắc một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất tựa hồ vì điều này mà rung động, cát bay đá chảy, bùn đất tung bay. Dư ba của công kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán tới. Mặt đất bị công kích trực tiếp xuất hiện một cái hố to, rộng 3 mét, sâu 2 mét. Vừa rồi nếu như bị đánh trúng, đủ để tưởng tượng kết cục có bao nhiêu thảm hại. Lâm Thành nhìn xem có một trận tiếp động nhanh, đối phó bốn gã cường giả vẫn là có chút quá sức. Bất quá hiện tại không có khả năng không đối phó, chỉ có thể căng ra đầu đi lên. Trước tiên bám trụ bọn họ, chờ chiến võ thần điển càng đánh càng hăng phát huy uy lực, đến lúc đó hắn sẽ không sợ Tiếu Tường cùng với bốn người liên thủ công kích. Phản ứng thực mau, đối phó ba người còn có thể, nhưng đối phó bốn người quả thực chính là tìm chết. Cũng tốt, nhân cơ hội này giết chết người. Trong mắt tên cường giả này hiện lên một tia ngưng trọng thật sâu. Thất tuyệt lôi công của hắn vậy mà bị Lâm Thành tránh thoát đi. Bất quá tia ngưng trọng này chợt lóe lướt qua, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thay thế chính là miệt thị, hắn muốn cho Lâm Thành biết bọn họ lợi hại, do đó làm cho Lâm Thành cảm thấy sợ hãi, phát huy không ra trình độ ứng phó. Loại cấp bậc chiến đấu này, bất luận là một sai lầm nhỏ gì đều có khả năng dẫn tới cái chết. Càng sợ hãi càng dễ dàng bị sai lầm. Lâm Thành mới vừa tránh né thất tuyển lôi công, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng xé gió, đồng thời bị hơi thở tử vong bao phủ, không nói hai lời lại một lần nữa là một cái ngay tại chỗ. Bang một tiếng, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên. Một cường giả khác dùng một chùy nện trên mặt đất, bùn đất tung bay, một lần nữa xuất hiện một cái hố sâu. Cường Thi Vương, ta xem người hiện tại trốn như thế nào. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm thẳng tắp đâm tới đầu của Lâm Thành, mang thêm công kích nội lực cực mạnh. Trường kiếm phát ra hơi thở tử vong nồng đậm, sắc mặt của Lâm Thành càng thêm ngưng trọng, mày gắt gao nhíu ở bên nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bốn gã cường giả căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Một người tiếp một người đi lên, hoàn toàn đè nặng hắn đánh, đều không cho hắn cơ hội đứng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị bốn người giết chết, cần thiết phải nghĩ cách phá giải cục diện hiện giờ mới được. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng bất quá chỉ là như thế. Cường giả dùng ra thất tuyển lôi công nhìn Lâm Thành bị áp chế, trên mặt hiện lên một tia miệt thị, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thật sự đã bị Lâm Thành dọa sợ. Lâm Thành dám chiến đấu cùng với bốn người bọn họ, còn tưởng rằng Lâm Thành thật sự đã cường đại đến nông nỗi thái quá, hiện tại mới biết được cũng chẳng ra cái gì. Lần này nói không chừng thật sự có thể giết chết Lâm Thành. Nếu như giết chết được Lâm Thành, chiến cuộc liền xoay ngược lại. Bốn người bọn họ là có thể rảnh tay đi đánh chết Ma Tinh, sau đó đánh chết hai gã lão tổ của người đuổi thi. Không cần bất cẩn, kinh nghiệm chiến đấu của Cương Thi Vương cực kỳ phong phú, hơn nữa hẳn là còn có át chủ bài không có thi triển. Mấu chốt nhân chúng ta không thể kéo dài, cần thiết phải nhanh chóng giải quyết nó. Nếu không, ở dưới năng lực càng đánh càng hăng của chiến võ thần điển thêm vào, đến lúc đó bốn người chúng ta sẽ bị nó áp chế. Tiếu Tường sắc mặt nghiêm túc nhìn tên cường giả này nói, hiện tại còn không có giết chết Lâm Thành đâu. Xem bộ dáng của tên cường giả này, tựa hồ có điểm không coi trọng Lâm Thành. Cùng với Lâm Thành giao thủ rất nhiều lần, Tiếu Tường minh bạch thật sâu sự khủng bố của Lâm Thành. Rõ ràng Lâm Thành không có sống bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu thật giống như lão quái vật vậy. Hãy chờ xem, cuối cùng một kiếm của tên cường giả kia tuyệt đối không thể thương tổn đến Lâm Thành, sẽ bị Lâm Thành hoàn mỹ tránh đi. Điểm này Tiếu Tường thập phần chắc chắn. Giới cuồng Lâm Thành ngay cả đoạn mệnh kiểu kiếm của hắn đều có thể tránh thoát đi, huống chi chỉ là một kiếm bình thường nhất này. Đại ma, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi nhanh chóng ra tới ngẫm lại biện pháp xem. Giờ phút này Lâm Thành đang ở trong đầu liên hệ với đại ma. Không có biện pháp, hắn cần thiết phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của đám người đại ma, nếu không sẽ không thể chống đỡ nổi. Bốn gã cường giả liên thủ đích sang rất mạnh, Hơn nữa bốn người này cũng là những người mạnh nhất trong số 10 tên cường giả. Nếu là bốn gã cường giả nhỏ yếu, như vậy còn dễ dàng đối phó hơn một chút. Bên phía Ma Tinh cùng với Cao Xuyên và Lão Lý nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là Cao Xuyên, đối phó tên cường giả tù linh tầng thứ nhất kia. Tên cường giả này đã đầy mình thương tích, thí động nhập thể, rõ ràng kiên trì không nổi nữa. Ở đây hắn liền yếu nhất. Đối với loại cường giả có thể chống lại tiếu tường như Cao Xuyên, hắn thật sự là đánh không lại, dùng hết thủ đoạn toàn thân cũng đều không được. Chúng ta không phải đang nghĩ cách cho ngươi sao? Hướng bên trái trốn tránh đi, bên trái có thể kéo ra khoảng cách công kích của bọn họ đối với ngươi. Trong vòng 5 giây bọn họ không thể gần được ngươi, chờ tránh né một kiếm này qua đi, kế tiếp sẽ suy nghĩ biện pháp. Đại Ma nói. Không cần Lâm Thành mở miệng, bọn chúng vừa rồi vẫn luôn nghĩ cách cho Lâm Thành. Giới cuồng Lâm Thành không thể có việc, nếu Lâm Thành có việc gì liền đại biểu bọn chúng sẽ có việc. Cũng may hiện tại thực lực của Lâm Thành rất mạnh, rất nhiều biện pháp đều có thể thực hiện. Muốn giải quyết bốn gã cường giả này, y theo kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng cũng không phải là không có khả năng. Nghe được Đại Ma nói, Lâm Thành nhanh chóng hướng sang bên trái trốn tránh. Một kiếm của tên cường giả này đâm vào không khí, trường kiếm vừa chuyển lại một lần nữa hướng về Lâm Thành, tốc độ thường mau, căn bản không cho Lâm Thành bất luận cơ hội phản ứng cái gì. Tiểu Thường cùng với hai gã cường giả khác cũng nháy mắt vọt đi lên, bất quá khoảng cách có chút hơi xa, trong khoảnh khắc bọn họ vô pháp tới được bên người Lâm Thành. Mẹ nó, gia hỏa này còn dám công kích tới người, không phải tìm chết sao? Dùng ra thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng, sau đó lập tức lui về phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất của người lui về. Đại Ma thô bạo mắng một câu. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, đổi thay thành trưởng, nháy mắt dùng ra thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng đánh về phía tên cường giả đang đâm tới này. Đáng chết, quá muốn giết nó, quên mất nó còn có một chiêu này. Tên cường giả này thầm mắng một tiếng, nhanh chóng vận chuyển cương khí hộ thể, khoảng cách rất gần, căn bản vô pháp tránh né. Bùm một tiếng, trong phút chốc thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng đánh trúng cường giả, một tiếng nổ mạnh vang lên. Phốc một tiếng, tên cường giả này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Lâm Thành trở thành phi cương, dùng ra thức thứ ba của Điệp Lãng Trưởng, những cường giả đó căn bản không thể ngạnh kháng. Ngạnh kháng kết cục chỉ có một, đó chính là thân bị thương nặng. Bằng không vừa rồi thiếu tưởng đối mặt Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành sẽ không trốn nhanh như vậy. Ta liền biết Cương Thiên Vương không có khả năng dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy tên cường giả này bị Lâm Thành đánh bay, Tiểu Thường cắn chặt răng. Việc này không trách cường giả, Lâm Thành là Lâm Thành quá lợi hại. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, nhiều phương hướng như vậy không tránh né, lại cố tình tránh né về bên trái, kéo ra khoảng cách giữa bọn họ. Mấu chốt vừa rồi, ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thành phản ứng vậy mà nhanh như thế, nháy mắt nghĩ đến biện pháp giải quyết. Khoảng cách được kéo dài, việc này liền cho Lâm Thành thời gian công kích cường giả. Giờ phút này bọn họ đã vọt tới trước người Lâm Thành, nhưng sau khi Lâm Thành đánh ra một trường liền đã bạo lui. Đây là chỗ tốt sau khi kéo dài khoảng cách, nếu như vừa rồi không tránh né về bên trái mà là tránh về bên phải, tuy rằng cũng có thể tránh đi nhưng khoảng cách sẽ không kéo dài. Dưới tình huống như vậy, vừa rồi Lâm Thành đánh ra một trường, như vậy hắn cũng sẽ bị ba người thiếu tường đánh trúng. Kinh nghiệm chiến đấu của Cương Thi Vương vì sao sẽ phong phú như vậy? Một cường giả trong đó nhíu nhíu mày, sắc mặt có vẻ có chút nan kham. Vừa rồi còn đè ép Lâm Thành, làm cho Lâm Thành không hề có cơ hội đánh trả, nhưng trong chớp mắt bên phía bọn họ liền đã tổn thất lực lượng chiến đấu của một người. Tên cường giả kia rõ ràng đã không có sức chiến đấu, hiện tại liền chỉ còn giữ lại ba người bọn họ. Ba người muốn đối phó Lâm Thành rất khó. Vừa rồi Lâm Thành cùng với Lâm Thành hiện tại thật giống như đã thay đổi thành một người khác. Nếu như là Lâm Thành lúc đầu, bọn họ còn có tin tưởng có thể đối phó, nhưng Lâm Thành hiện tại, bọn họ đã không có tin tưởng. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thành tự hồ so với bọn hắn còn phong phú hơn rất nhiều. Không biết. Tiểu Tường lắc lắc đầu. Đối với vấn đề này hắn cũng rất muốn biết. Từ trong tư liệu tới xem, trước khi Lâm Thành không có biến thành cương thi chính là một người học sinh bình thường, sau khi biến thành cương thi cũng chỉ có thời gian một năm, liền tính chiến đấu mỗi ngày sau khi biến thành cương thi cũng không có khả năng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Có một số kinh nghiệm là yêu cầu trải qua khi ở cận kề cái chết mới có thể lĩnh ngộ. Ở dưới tình huống thường lực tương đồng, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú sẽ có thể chiến thắng người không có kinh nghiệm. Đây là chỗ tốt khi có kinh nghiệm chiến đấu,